Thưa ngài kẻ khờ, nếu ngài muốn biết nhiều hơn e là phải lấy từ giáo hội đêm tối. Hoặc tiếp xúc với mấy tổ chức cổ xưa bí ẩn. Ngài biết tôi nói tới cái nào rồi đó. Ta không biết, Glenn thấy lòng đau khổ. Chỉ đành gật đầu, coi như là có hội mật tu. Hội khổ tu Moss mà đội trưởng và lão nêu nhắc tới. Không biết có tính hội tâm lý luyện kim không? Trong lúc hắn im lặng kiểm lại, Azure cung cấp tin tức cuối cùng. Tôi cũng không biết gia tộc Antigenus nắm giữ đường tắt danh sách nào. Chỉ là trong miêu tả liên quan tới nó luôn lặp lại hai từ. Đó là kỳ dị và đáng sợ. Kỳ dị và đáng sợ. Ngẫm lại cuốn bút ký kia. Ngẫm tới nguyên chủ và bạn học của hắn và những gì mẹ của Riel Bieber gặp phải. Quả thật có vẻ chuẩn xác. Tay kia cuộc lên gõ nhẹ lên cạnh chiếc bàn dài mấy cái. Sau đó hắn mới nói. Rất tốt, ta rất hài lòng về thù lao này. Hiện giờ hắn liên tục lặp lại hành vi gõ ngón tay xuống bàn chính là để cường điệu động tác này để chính nghĩa, và, người treo ngược, tin rằng mình có thói quen gõ tay. Từ đó che giấu việc mở và đóng linh thị. Đây là vinh hạnh của tôi. Azure không thuận miệng nhắc tới chuyện khác. Audrey nhìn người treo ngược rồi lại nhìn kẻ khờ. Khẽ cười nói, vậy tôi hỏi vấn đề thứ hai nhé. Ma dược tiếp sau. Khán giả, tên là gì, có thể tìm manh mối ở đâu? Tôi cũng muốn hỏi thẳng như vậy, nhưng lựa chọn đường khác thì phải chấp nhận vấn đề nan giải này thôi. Glenn không nói mà quăng ánh mắt về phía người treo ngược. A giờ im lặng vài giây rồi đáp, vấn đề này tôi sẽ trả lời miễn phí, vì tôi là người đã dẫn cô lên con đường này. Danh sách 8 tiếp sau. Khán giả, có tên là, người đọc tâm. Danh sách 7 thì thời cổ gọi là bậc thầy phân tích tinh thần, còn hiện giờ được gọi là bác sĩ tâm lý. Đây là tin tức mà tôi biết được từ một thành viên của hội tâm lý luyện kim. Tôi nghĩ rằng chắc là bọn họ có không ít phương pháp điều chế ma dược của con đường này. Hội tâm lý luyện kim, người thông linh, Daily khá đồng ý với vài lý luận của họ, mà đội trưởng lại cho đó là tà ác. Là điên cuồng, Glenn chỉ nghe, suy ngẫm, anh có biết vị thành viên hội tâm lý luyện kim đó ở đâu không? Audrey nói, mắt tỏa sáng, cho dù là, người đọc tâm, hay, bác sĩ tâm lý, đều phù hợp với sở thích của cô ta. Azure bỗng cười một tiếng rất là hiếm có. Biết chứ, hắn ta bị dìm ở gần đảo Sania, tự tay tôi dìm chết hắn, nếu cô muốn tìm hội tâm lý luyện kim. Vậy tôi đành phải xin lỗi. Manh mối đứt rồi, anh ta không hề lo. Chính nghĩa, sẽ xác định được mình là ai qua những gì anh ta vừa nói. Bởi chuyện đó chỉ do mình anh ta làm. Jim, Audrey không biết nên dùng nét mặt và ngôn ngữ gì để ứng đối nữa. Cô nàng hít vào một hơi thật sâu. Đột nhiên không thể giữ được trạng thái. Khán giả, ngượng ngùng nói. Vấn đề thứ ba, nếu, ý tôi là nếu ấy, một động vật bình thường mà uống ma dược danh sách 9 thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đây là vấn đề quái quỷ gì vậy? Ngón tay đỡ trán cục lên lặng lẽ gõ nhẹ lên ấn đường hai cái. Hắn nhanh chóng dựa theo sự biến hóa về màu sắc mà nhìn ra sự bối rối. Khẩn trương và xấu hổ trong cảm xúc của Audrey, chẳng lẽ cô ta làm chuyện ngu xuẩn tương tự? Lên ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi trải qua hai lần tụ hội trước hắn xác nhận rằng cô nàng chính nghĩa, có gen về phương diện này. Người treo ngược, Azure cũng ngây ngẩn cả ra, một lúc lâu mới mở miệng nói. Động vật bình thường không có tư duy như con người nên không cách nào học được minh tưởng. Cho nên đại khái là sẽ chết ngay tại chỗ, hoặc là sụp đổ thành quái vật. Nhưng nếu chúng nó mà chống chọi được hẳn sẽ thành sinh vật siêu phàm. Nếu ma dược có thể tăng năng lực tư duy thì chúng nó thậm chí còn trở nên thông minh hơn. Ok, Audrey lặng lẽ thở hắt ra. Gật đầu, giọng đầy buông lỏng, chấm, tôi không còn vấn đề gì khác nữa. Azure suy nghĩ, không nói chuyện hội cực quang và, người lắng nghe, cũng lắc đầu nói, tôi cũng hết rồi. Ta có một chuyện, Glenn mỉm cười nói, tư thế không thay đổi. Cần sự phối hợp của hai người.